Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Có lẽ mọi người từng nghe nhiều vụ phi tang bằng cách đốt xác rồi, đúng không ạ? Thường khi nhắc tới phi tang, hung thủ sẽ phải đi ban đêm, đốt ban đêm, lợi dụng lúc mọi người đã đi ngủ hết, thật vắng vẻ mới ra tay. Nhưng hung thủ hôm nay của chúng ta lại chơi lớn hơn, hắn đốt ngay vào ban ngày, thời điểm khi trời còn sáng rõ. Về sau khi bắt được hung thủ thì hắn còn giải thích là đốt lửa mà đốt ban đêm còn dễ gây chú ý hơn ban ngày, bởi vì ánh lửa nó tương phản với màn đêm, lửa sẽ gây sáng rực cả màn đêm, nhìn thấy từ xa hàng trăm mét. Còn đốt ban ngày chỉ lựa nơi vắng vẻ là đủ rồi. Và chính vì thế mà kẻ sát nhân này đã ngang nhiên mang thi thể của nạn nhân mà đốt xác ngay giữa ban ngày. Có nhân chứng nhìn thấy và còn vài người khác cũng nhìn thấy đám cháy. Nhưng không một ai nghi ngờ là hắn đốt xác, cho đến vài ngày sau đó thi thể mới được phát hiện ra. Và sau đây mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 5 tháng 4 năm 2015, tức là đúng vào dịp Thanh Minh năm đó, cảnh sát huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một thi thể bị cháy đen ở một con đường đất ven làng. Thi thể được phát hiện bởi một nhóm nông dân có đất ruộng ở khu này. Khi họ ra thăm ruộng và phun thuốc thì phát hiện ra mùi khó chịu rất rõ trong đống rơm rạ đã cháy. Nhưng mà khi đó họ nhìn sang ven đường thì chỉ thấy khoảng rơm rạ và cỏ đã cháy đen thui thành một vạt dài, nhìn không thể phân biệt được. Vậy nên họ lấy que để gạt thử lớp tro cháy ở phía trên ra, tìm xem trong đống rơm rạ đã cháy đó có thứ gì mà có mùi khó chịu như vậy. Sau đó cả nhóm đã hoảng hốt khi phát hiện ra một thi thể người cháy đen. Một lúc sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ đốt xác. Họ thấy thi thể nạn nhân đã bị than hóa ở nhiều chỗ, nhất là các vị trí nhỏ như ngón tay, ngón chân thì đã cháy rụi hoàn toàn. Tuy thi thể cháy nặng nhưng vẫn có thể xác định được nạn nhân là một người phụ nữ, còn gương mặt thì không thể nhận diện được nữa. Trong đám cháy, tìm được một đoạn tóc màu nâu đỏ và một chiếc khuyên tai bằng kim loại. Nói chung là từ màu tóc và cách xỏ khuyên có thể phán đoán nạn nhân khá thời trang. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do đầu có một vết thương lớn gây vỡ hộp sọ, hung khí có thể là búa. Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy giấy tờ tùy thân hay là bất kỳ vật phẩm nào có thể xác định được danh tính nạn nhân. Nhìn bề ngoài đống rơm rạ ở đây, thấy dường như không phải là mới bị đốt. Một số tàn tro còn bay ra cách đó hơn chục mét, dù mấy hôm không có gió lớn. Cảnh sát cho rằng ít nhất là đốt cũng phải mấy ngày rồi. Nhưng mà do hiện trường nằm ở nơi vắng vẻ ven làng, nó lại là đường nhỏ, người qua lại không nhiều. Hơn nữa tro của rơm rạ cháy lại lấp kín lên thi thể nạn nhân, rất khó quan sát thấy. Nếu không phải là do có mùi khó chịu thì nhóm người ra ruộng hôm đó chắc cũng chưa phát hiện ra. Vì không tự dưng ai lại đi bới một đám tro đã cháy rụi ra làm gì cả. Sau khi kiểm tra xung quanh nơi đốt xác, cảnh sát thấy không có dấu vết từng xảy ra xung đột, cũng không có vết máu nào. Mặc dù vết thương lớn gây vỡ hộp sọ của nạn nhân thì lượng máu chảy cũng sẽ khá nhiều. Cảnh sát cho rằng đây không phải là hiện trường đầu tiên mà là hung thủ đã mang thi thể nạn nhân từ nơi khác tới đây vứt bỏ. Bác sĩ pháp y sau khi khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân khoảng từ 25 đến 35 tuổi, thời gian tử vong đã một tuần rồi. Dựa theo độ tuổi như vậy, cảnh sát cho là người phụ nữ này rất có thể đã lập gia đình và sinh con. Nếu mà như vậy thì có lẽ vụ án này sớm xác định được danh tính nạn nhân, vì gia đình của cô ấy sẽ tìm kiếm và báo cáo mất tích nhanh thôi. Trên thi thể còn có một số mảnh vụn, dựa vào một phần còn lại của nẹp áo phía trước, màu sắc và kiểu vải loại này, cảnh sát xác định đây là đồ ngủ của nam giới chứ không phải nữ giới. Vậy thì bộ đồ ngủ nạn nhân mặc trên người không phải là của cô ấy. Có lẽ cô ấy đã lấy bộ đồ ngủ của người đàn ông nào đó để mặc tạm. Như vậy, bộ đồ ngủ đó rất có khả năng là của hung thủ. Và việc mặc chung đồ ngủ có phải là do trước khi nạn nhân bị sát hại thì hai người đã ở cùng với nhau không? Nếu theo hướng suy luận này thì chắc chắn động cơ phải là mâu thuẫn về tình cảm. Việc hung thủ đốt xác chính là sợ cảnh sát sau khi xác định được danh tính nạn nhân sẽ giả soát mối quan hệ của cô ấy rồi tìm được hắn. Điều này càng chứng tỏ phải là người quen gây án. Tiếp tục với khám nghiệm tại hiện trường, cách nơi nạn nhân nằm khoảng 3 mét có một đoạn dây bằng ni lông độ dài 2m7. Sau khi bới hết đống tro lên, tìm được một số mảnh vụn của hai chiếc bao tải, một chiếc màu trắng và một chiếc màu xanh. Cả hai đều đã cháy rúm lại nhưng vẫn có thể thấy được một phần và chữ cũng còn đọc được một vài đoạn. Cảnh sát cho rằng hai chiếc bao tải này rất có thể là dùng để bọc thi thể, kiểu như một cái trùm ở dưới chân, một cái trùm trên đầu xuống, sau đó lấy cái sợi ni lông dài gần 3 mét để quấn lại, cố định cho hai cái bao tải không tuột ra. Hai cái bao tải đều là loại dùng để đựng vật liệu xây dựng như bột bả và xi măng. Cả hai sản phẩm này đều là của địa phương, được sản xuất ở huyện Đông Hải. phạm vi tiêu thụ cũng chủ yếu ở địa phương, rất ít khi bán ở những nơi khác vì khi đó cũng không có đại lý chính thức nào ở ngoài huyện. Vì vậy, dựa vào điều này, cảnh sát chắc chắn rằng nghi phạm đang ở gần đây. Có thể là hắn có hộ khẩu thường trú hoặc chỉ là tạm trú, nhà riêng hay nhà thuê thì cũng chưa khẳng định được, nhưng chắc chắn hắn sống ở trong khu vực huyện này chứ không phải quá xa. Trong đám cháy, cảnh sát còn phát hiện có một chiếc nắp chai bằng nhựa màu trắng. Mặc dù đã bị chảy một phần do sức nóng, nhưng vẫn quan sát được nó là loại nắp của một dạng can nhựa khoảng 5 lít. Cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm chiếc nắp nhựa và một số mẫu rơm dạ bị cháy ở hiện trường. Phát hiện ra ở trên nắp nhựa và trong một số mẫu vật lấy được từ hiện trường đều có thành phần xăng. Vậy là hung thủ đã dùng xăng để dẫn cháy và đám cháy cũng bùng lên khá lớn thành một vạt dài. Vậy với đám cháy lớn như thế thì có lẽ là phải có ai đó đã nhìn thấy. Để tìm kiếm nhân chứng, cảnh sát đã tìm gặp người dân sống ở gần hiện trường vụ án. Nhưng mà khu vực này rất vắng, nó chỉ là ruộng chứ không có nhà dân. Thêm nữa, con đường này là con đường nhỏ ven làng. Nó chỉ là đường đất chứ không phải là đường bê tông, nên xe cộ qua lại rất ít. Sau khi phỏng vấn nhiều người, cảnh sát vẫn chưa tìm được nhân chứng. Ngày hôm sau, khi cảnh sát tới một căn nhà cách hiện trường khoảng 500m về phía đông, họ đã gặp một người dân nói rằng anh ấy đã nhìn thấy đám cháy đó. Khi đó anh ấy đứng ở trước cổng nhà, nhìn sang tới con đường bên kia. Tuy là khá xa, nhưng mà ngọn lửa lúc đó cháy rất lớn. Chỉ nghĩ là có đám trẻ nghịch ngợm nào đó đến đốt rơm rạ nên cũng không quan tâm. Lúc đó khoảng hơn 4 giờ 30 phút chiều, còn ngày thì anh ấy không nhớ rõ lắm, nhưng chắc cũng cỡ một tuần rồi. Sau khi anh ấy vào nhà một lúc, khi quay ra thấy lửa vẫn cháy, thấy cháy lâu và to như vậy nên cũng ngạc nhiên, đứng nhìn kỹ thêm một chút. Thì anh ấy thấy gần đó còn có một người đàn ông và một chiếc xe. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên không nhìn được rõ người đàn ông đó trông như thế nào. Còn về chiếc xe thì anh ấy nói là dạng xe van loại nhỏ hoặc là xe điện ba bánh có thùng chở hàng phía sau. Nhưng do khuất sau cây nên không quan sát được hình ảnh cụ thể, chỉ có thể thấy nó vuông vuông giống như xe van hoặc xe điện. Màu sơn xe là màu sáng, có thể là màu trắng, màu kem hoặc màu bạc. Anh ấy nói thêm là một lúc sau, có lẽ khoảng tầm 5 giờ chiều thì chiếc xe rời đi. Sau khi ngẫm nghĩ thêm một chút, người này chợt nói có lẽ vụ đốt xác là vào ngày 27 tháng 3. Bởi vì anh ấy nhớ ra là buổi chiều hôm đó vừa mới đi chợ phiên về tới nhà một lát thì thấy đám cháy. Vậy thì thời gian này cũng rất phù hợp với thời điểm tử vong của nạn nhân theo báo cáo pháp y. Sau khi đã xác định được thời gian xảy ra án mạng, việc tiếp theo là phải tìm được danh tính người phụ nữ xấu số. Công tác tìm kiếm danh tính nạn nhân nhanh chóng được triển khai. Một đội cảnh sát nhận nhiệm vụ đi vào các thôn làng xung quanh để hỏi thăm và tìm kiếm những phụ nữ trong độ tuổi từ trên 20 cho đến 35 tuổi bị mất tích. Và không chỉ lưu ý các trường hợp đột ngột mất tích, mà kể cả những trường hợp bỏ nhà đi hay đi làm xa cũng cần phải làm rõ và liên lạc được với những người đó thì mới có thể loại trừ. Trong quá trình điều tra, cảnh sát thấy người dân địa phương đi làm ăn xa khá nhiều. Họ sang các thị trấn khác, thành phố khác, thậm chí đi cả tỉnh khác để làm thuê. Vì vậy, việc điều tra gặp nhiều khó khăn vì số lượng người dân có hộ khẩu thường trú nhưng lại vắng mặt tại địa phương là rất lớn. Hơn nữa là những người đi làm xa không phải là ngày nào cũng liên lạc với gia đình, thường thì lâu lâu mới liên lạc một lần. Cho nên người nhà thường không nghĩ đến việc người thân gặp nạn hay mất tích để báo cáo. Trừ khi có việc gấp cần tìm mà đột nhiên không thể liên lạc được nữa thì họ mới báo cáo mất tích. Nhưng người phụ nữ đã bị hại hơn một tuần rồi, tại sao người nhà vẫn không báo án? Như vậy cũng có thể là nạn nhân đã ly hôn rồi sống một mình, hoặc cô ấy là người độc thân nhưng tính cách khá biệt lập, ít liên lạc với gia đình. Hay là cô ấy là người tỉnh khác tới đây nên người nhà báo cáo mất tích ở tỉnh khác. Bây giờ chưa xác định được danh tính nạn nhân nên cũng không thể khoanh vùng các mối quan hệ của cô ấy để điều tra. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho việc phá án. Và khi danh tính của người phụ nữ bị hại tạm thời chưa có manh mối để có thể xác định được, cảnh sát lại xoay sang hướng tìm kiếm các manh mối đã có ở hiện trường để khoanh vùng hung thủ. Do người phụ nữ mặc đồ ngủ nam lại bị đốt xác để hủy thi như vậy, nhất định là người quen gây án. Và nếu mà mặc đồ ngủ lại là đồ ngủ của nam giới thì rất giống như tình huống là cô ấy đã tới nhà kẻ đó rồi không mang theo đồ ngủ hay sao đó, hoặc là cô ấy thích đồ ngủ rộng nên đã lấy quần áo ngủ của hắn để mặc, rồi xung đột tình cảm dẫn tới án mạng. Khả năng này là lớn nhất. Và từ tình huống giả định này cũng đã cung cấp cho cảnh sát có được một số thông tin như sau về hung thủ. Thứ nhất, dựa theo vết thương lớn ở đầu, có thể thấy hung thủ là một người khỏe mạnh, độ tuổi có lẽ không quá 45. Người này có thể là chưa kết hôn hoặc đã ly hôn, nhưng hắn phải đang sống một mình. Nạn nhân có thể là bạn gái của hắn. Và bởi vì do một nhân chứng đã chứng kiến vụ cháy nói rằng nhìn thấy một chiếc xe van loại nhỏ hoặc là xe ba bánh điện đỗ xe ở gần đám cháy. Vì vậy cảnh sát trước tiên là tìm kiếm trong các camera giám sát gần đó xem có chiếc xe nào khả nghi không. Nhưng mà khu vực này rất vắng vẻ, Camera gần hiện trường nhất cũng cách hơn 1 km. Sau khi xem xét kỹ lưỡng trên camera, cảnh sát phát hiện vào buổi chiều ngày 27 tháng 3, có một chiếc xe van nhỏ đi từ hướng trung tâm thị trấn về phía con đường đất gần hiện trường. Dựa vào biển số xe của chiếc xe van trong camera giám sát, cảnh sát đã tra cứu và tìm ra chủ xe là Trương Hải, một người dân ở huyện Đông Hải. Trương Hải sinh năm 1976, thời điểm đó 39 tuổi, đang sống ở trung tâm thị trấn, nhưng quê quán của anh ta là ở ngôi làng ngay gần hiện trường. Trương Hải làm nghề tài xế, thường chở khách và chở hàng theo yêu cầu. Do nhà của anh ta trước đây ở làng nên anh ta có nhiều người quen cũ và cũng có một lượng khách nhất định ở đây nên rất hay đi đi về về khu vực này. Đối với việc ngày 27 Trương Hải lái xe về làng thì cảnh sát đã hỏi khắp làng. Người làng cho biết hôm đó không có ai gọi xe của Trương Hải cả. Vậy tại sao anh ta lại về làng đúng vào thời điểm đó? Hơn nữa, dù Trương Hải sau khi kết hôn đã chuyển lên thị trấn gần chục năm, nhưng ở quê thì Trương Hải có một căn nhà đang bỏ trống. Vào các dịp lễ Tết, anh ta lại đưa gia đình về ở vài ngày, chứ bình thường không có ai ở đó. Như vậy là anh ta vừa có chỗ ở riêng tư, vừa có phương tiện đi lại. Hơn nữa, vào thời điểm xảy ra vụ đốt xác thì camera đã ghi được hình ảnh xe của Trương Hải đi về phía hiện trường đốt xác. Cảnh sát đã tìm gặp Trương Hải để hỏi về việc chiều ngày 27 tháng 3, tại sao anh ta đột nhiên quay về làng. Trương Hải trả lời là bố mẹ vợ của anh ta có một thửa ruộng trồng lúa mì ở đó. Thời gian này cũng là dịp mà người dân xung quanh đi phun thuốc, làm cỏ. Nhà bố mẹ vợ của Trương Hải cũng đã chuyển lên thị trấn, nhưng đất ruộng vẫn còn. Ông bà thuê người cấy và làm cỏ, nên hôm đó liền bảo con rể là thử đến xem ruộng có cỏ không thì thuê người làm cỏ. Vậy nên là khoảng hơn 4 giờ 30 phút chiều, anh ta từ thị trấn về làng, lái xe tới ruộng, ngó nghiêng một chút, không thấy có cỏ hay sâu bệnh gì trên ruộng lúa mì, nên anh ta yên tâm lại lái xe quay lại thị trấn. Dựa vào thời gian Trương Hải đi qua hiện trường thì chắc chắn anh ta sẽ phải nhìn thấy đám cháy. Nhưng Trương Hải nói anh ta không nhìn thấy gì cả. Thái độ của Trương Hải rất ngập ngừng, không tự nhiên. Mà thực ra đám cháy này nó lớn mà. Mọi người nhìn hình ảnh con đường này xem. Đường đất mà lại hẹp. Tính ra đám cháy này khi mà cháy bùng lên là lửa có thể liếm sát luôn phía hông xe ấy chứ. Có khi lái xe qua còn phải chủ động đánh lái qua bên kia một chút mà né. Vậy mà anh ta lại nói là không nhìn thấy đám cháy. Nghe rất vô lý. Khi cảnh sát đưa cho anh ta xem văn bản của người nhân chứng, nói đám cháy này bắt đầu cháy là từ khoảng 4 giờ 30 phút chiều. Vậy khoảng gần 5 giờ chiều khi anh ta đi qua thì chắc chắn phải nhìn thấy đám cháy chứ. Sau khi nghe vậy, Trương Hải lưỡng lự một chút rồi anh ta nói muốn thay đổi lời khai. Trương Hải nói, thực ra lúc đó anh ta có nhìn thấy đám cháy, nhưng sau này anh ta lại nghe nói ở đó xảy ra án mạng đốt xác, do sợ bị liên lụy nên không dám nói với cảnh sát. Trương Hải nói, đám cháy ở ven đường khá to, nhưng chỉ nghĩ là người ta đốt cây, đốt rơm rạ gì đó, cũng không thấy gì khác thường cả, nên là lái xe đi tiếp để xem ruộng nhà bố mẹ vợ. Còn vị trí đám cháy không phải ở khu đất ruộng của gia đình vợ anh ta, nên Trương Hải cũng không để tâm lắm. Nhưng mà Trương Hải nói, trước khi rẽ vào làng thì anh ta thấy có một chiếc xe van chạy ngược ra, nhưng anh ta không chắc chiếc xe có liên quan đến người phóng hỏa không. Bây giờ trước tiên cảnh sát cần xác minh xem những điều Trương Hải nói có đúng sự thật không. Cảnh sát cho rằng nếu mà Trương Hải có liên quan đến vụ án thì chiếc xe van của anh ta là dùng để chở xác nạn nhân tới đây. Vậy thì chắc chắn sẽ để lại một số dấu vết nào đó. Nên sau đó cảnh sát đã khám xe của Trương Hải rất kỹ, nhưng thấy rằng xe không được rửa gần đây, vết bụi bám vẫn còn, nhưng mà cũng không có vết máu hay bất kỳ dấu vết gì liên quan tới vụ án. Ngoài ra, đối với căn nhà của Trương Hải ở gần hiện trường đốt xác, cảnh sát cũng đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng không có dấu vết lau chùi gần đây, cũng không có dấu vết xô xát hay vết máu, cửa của căn nhà còn bám bụi và mạng nhện, có vẻ đã vài tháng không có người mở cửa. Sau khi xem xét tình huống, cảnh sát đã loại trừ Trương Hải khỏi diện tình nghi. Và nếu Trương Hải không phải là hung thủ, vậy thì anh ta cũng không có động cơ gì để phải nói dối cả. Bây giờ theo lời anh ta nói thì đã nhìn thấy một chiếc xe chạy ra từ hướng đám cháy. Như vậy thì chiếc xe van đó rất có thể là do hung thủ lái. Tuy vậy Trương Hải không nhớ được biển số xe, chỉ nhớ rằng đó là một chiếc xe van màu trắng. Cảnh sát đã tăng cường rà soát các xe van ở thôn lân cận, cứ xe nào sáng màu là sẽ kiểm tra hết. Và 3 ngày sau, cảnh sát đã thu thập được manh mối mới. Đó là ở cách hiện trường đốt xác chỉ khoảng 1 km thì có một nhà máy. Theo như một nhân viên quản lý nhân sự của nhà máy nói, thì có một công nhân của nhà máy đột nhiên vào chiều ngày 30 tháng 3 đã nghỉ việc. Anh ta không đến làm nữa mà bỏ việc luôn, trong khi trước đó đang làm việc ở đây đã được vài tháng. Sản lượng của anh ta khá tốt, lương cũng cao. Mà ngày 30 là chỉ 3 ngày sau vụ đốt xác thôi, thời điểm cũng rất gần. Hơn nữa, kiểm tra trên bảng chấm công thì ngày 27 tháng 3, anh ta lại xin nghỉ một buổi chiều, tức là đúng vào thời gian xảy ra vụ đốt xác trên cánh đồng. Người công nhân đó tên là Hà Cương, 25 tuổi. Tính cách người này thì thân thiện, cởi mở. Điều tra thêm thì cảnh sát thấy rằng người này đã có vợ, nhưng mà vợ lại thường xuyên đưa con về nhà bố mẹ đẻ ở để nhờ bà ngoại trông cháu do đứa bé rất hay ốm. Những lúc mà vợ con về ngoại như thế thì Hà Cương sống một mình. Theo các đồng nghiệp của Hà Cương cho biết thì anh ta cũng khá đa tình, rất hay chat chít trực tuyến, thường dùng WeChat hoặc là QQ nhắn tin làm quen với nhiều cô gái trẻ trên mạng. Một người bạn thân với Hà Cương ở nhà máy còn nói là trước khi Hà Cương bỏ việc thì còn bán lại chiếc xe van cũ cho người khác. Điều này càng khiến cảnh sát nghi ngờ. Vì chiếc xe cũng đã cũ, khi đó Hà Cương bán tống bán tháo với giá 5.000 tệ, tính ra thì không đáng bao nhiêu tiền cả. Dường như anh ta rất vội, cũng rất cần tiền, hoặc là trên xe có thứ gì đó nên anh ta mới muốn bán gấp đi, muốn che giấu những dấu vết còn sót lại trên xe. Cảnh sát tìm gặp mẹ của Hà Cương. Bà ấy nói là con trai chỉ nói với bà ấy là muốn đi Ninh Ba tìm việc rồi cứ thế đi luôn, còn chiếc xe thì đã bán cho một người ở huyện Đông Hải rồi. Khi cảnh sát hỏi bà ấy là có biết lý do tại sao Hà Cương lại bán xe không, thì bà ấy nói Hà Cương kể là do bảo hiểm hết hạn rồi, xe cũ lại còn hay hỏng nữa, vậy nên là bán đi, lấy tiền đến Ninh Ba xin việc làm rồi gom tiền mua xe mới. Ngoài một loạt những hành vi đáng ngờ như vậy, thì trước đó cảnh sát còn biết Hà Cương đã kết hôn. Nhưng bình thường anh ta hay sống một mình, lại cũng đa tình, thường nhắn tin thả thính các cô gái trẻ. Vậy thì điều này khá phù hợp với những phân tích trước đó của cảnh sát về điều kiện sống của hung thủ, cũng phù hợp với việc có thể gây án mạng về tình. Khi cảnh sát tiến hành điều tra tung tích của Hà Cương, lại phát hiện ra điểm đáng ngờ hơn nữa là anh ta không hề đi Ninh Ba như đã nói với mẹ, mà là đi Quý Châu. Cảnh sát đã tìm được Hà Cương đang ở Quý Châu. Anh ta lúc này liền thú thực với cảnh sát là đã bán xe, dồn tiền tới Quý Châu để gặp gỡ và đi chơi với một cô gái mà anh ta quen trên mạng. Bây giờ vẫn đang ở chung với nhau trong khách sạn. Vài hôm nữa khi hết tiền sẽ quay về quê rồi đi làm tiếp. Anh ta nghỉ việc mà không báo cáo với nhà máy là bởi vì quy định của nhà máy là nghỉ việc phải báo cáo trước nửa tháng. Nhưng ngày 30 anh ta cũng lấy được lương rồi, cảm thấy không cần thiết nên liền cứ thế lấy tiền xong rồi đi luôn. Vì anh ta đang có vợ con, nên nếu nói với mẹ là bán xe để đi hẹn hò với gái thì chắc chắn là toang. Nên anh ta liền tranh thủ đợt vợ con về quê ngoại, liền bán xe rồi nói dối là đi Ninh Ba, nhưng thực ra là đi Quý Châu hẹn hò. Sau khi điều tra thì cảnh sát cũng thấy là Hà Cương không có thời gian gây án. Vào ngày 27 mà Hà Cương xin nghỉ việc ở nhà máy một hôm, thì chiều hôm đó anh ta đã tới siêu thị trong thị trấn để lựa một món trang sức làm quà cho cô gái mà anh ta sắp hẹn gặp. Có camera của siêu thị ghi lại trong khoảng thời gian 4 giờ chiều khi anh ta lang thang trong siêu thị tới hơn 5 giờ mới về. Như vậy anh ta không có thời gian đi phi tang xác vào chiều ngày 27 như cảnh sát nghi ngờ. Vậy là Hà Cương cũng được loại khỏi danh sách nghi phạm. Cùng lúc này, nhóm cảnh sát thu thập thông tin để tìm kiếm những phụ nữ mất tích trong khu vực đã nhận được báo cáo của một gia đình về việc con gái họ mất tích. Người phụ nữ đó tên là Triệu Hà, 29 tuổi. Cô ấy lấy chồng ở thôn khác, nhưng mà nhà của bố mẹ đẻ cô ấy thì ở ngay gần hiện trường, cách chỉ khoảng 500 mét. Bố mẹ của Triệu Hà nói là con gái họ sau khi kết hôn thì vẫn đi làm xa ở tỉnh Chiết Giang. Và vào ngày 27 tháng 3, khi Triệu Hà đang làm việc trong nhà máy, thì chồng của Triệu Hà gọi cho vợ. Trước đây anh ta cũng nhiều lần muốn Triệu Hà về quê để kiếm việc ở gần rồi. Nhưng trong cuộc điện thoại này thì hai bên tranh cãi gay gắt hơn về vấn đề này. Hai vợ chồng cãi nhau xong thì Triệu Hà dập máy. Sau cuộc gọi đó, kể từ buổi trưa Triệu Hà bỏ về chứ không ăn cơm ở nhà máy như thường lệ. Đến chiều cũng không tới nhà máy làm việc nữa mà cũng chẳng về quê. Ban đầu khi gia đình không liên lạc được với Triệu Hà thì chỉ nghĩ là cô ấy vẫn đang làm việc tại nhà máy. Còn người ở nhà máy thì lại nghĩ Triệu Hà bị chồng thúc ép quá nên đã bỏ về quê. Vậy nên mãi hơn một tuần sau họ mới phát hiện ra Triệu Hà đã mất tích, khi điện thoại cũng không liên lạc được nữa. Mà cả nhà chồng và nhà bố mẹ Triệu Hà thì đều ở gần địa điểm đốt xác. Điều này cũng hơi trùng hợp. Xem xét thêm một số yếu tố khác, thấy Triệu Hà có vẻ ngoài xinh đẹp, cũng đeo khuyên và nhuộm tóc màu nâu đỏ, tuổi tác cũng phù hợp với nạn nhân. Và quan trọng là ngày mà Triệu Hà mất tích trùng khớp với thời điểm mà cảnh sát nhận định là thời gian người phụ nữ vô danh bị hại. Bố mẹ đẻ của Triệu Hà báo với cảnh sát rằng con gái họ có một sổ tiết kiệm hơn 20.000 tệ, là khoảng hơn 70 triệu tiền Mỹ. Nếu Triệu Hà bị hại thì có lẽ hung thủ sẽ lấy quyển sổ này, vì nó là sổ không mật khẩu, chỉ cần mang ra ngân hàng là rút được tiền. Biết được thông tin này, cảnh sát nhanh chóng đến ngân hàng tiến hành kiểm tra sổ tiết kiệm của Triệu Hà. Và phát hiện ra, ngày 1 tháng 4, tức là 5 ngày sau khi Triệu Hà mất tích, có một người đàn ông cầm sổ tiết kiệm của Triệu Hà đến ngân hàng ở huyện Đông Hải rút 8.000 tệ. Bây giờ Triệu Hà mất tích, số điện thoại không gọi được, tiền cũng bị rút đi. Điều này càng khiến cảnh sát nghi ngờ Triệu Hà là nạn nhân. Trong lúc chờ xét nghiệm DNA, cảnh sát tiếp tục trích xuất camera ở chi nhánh mà người đàn ông này đã rút tiền. Và chúng ta có đoạn video này. Vào lúc 3 giờ chiều ngày 1 tháng 4, có một người đàn ông đội mũ tới rút tiền. Camera này có độ phân giải rất thấp. Nó mang tính chất làm cảnh là chính, gắn cho có. Chứ nếu nói để nhận diện thì không được. Mọi thứ đều nhòe nhoẹt, chúng ta chỉ nhìn thấy hành động của các nhân vật trong đoạn video. Còn gương mặt thì không thể nhận ra các đường nét. Thời điểm Triệu Hà mất tích và thời điểm sổ tiết kiệm của cô ấy bị rút tiền, thì chồng cô ấy đang làm việc ở một nhà máy tại Ninh Ba, không về nhà, có bằng chứng ngoại phạm. Vậy thì người đàn ông trên video là ai? Theo như bố mẹ đẻ của Triệu Hà nói, thì tình cảm vợ chồng của Triệu Hà khá tốt. Nhưng khi cảnh sát điều tra, thấy Triệu Hà ngoài giờ làm việc cũng thường xuyên lên mạng trò chuyện với nhiều người đàn ông khác nhau. Trong đó cô ấy thân thiết nhất với một người tên là Lý Huy. Người này quê quán ở Đông Hải, nhà anh ta cách khu vực đốt xác chừng 15 km. Lý Huy năm đó 30 tuổi, quen Triệu Hà qua trò chuyện trên WeChat. Anh ta từng có tiền án lừa đảo và trộm cắp trước đây. Sau khi tìm kiếm, cảnh sát không thấy Lý Huy ở nhà, nhưng phát hiện ra anh ta đang ở trong căn nhà thuê ở trung tâm thị trấn Đông Hải. Cảnh sát lập tức đến căn nhà thuê để điều tra về anh ta. Nhưng mà không ngờ rằng, khi tìm thấy Lý Huy thì cũng gặp được luôn cả Triệu Hà ở đó. Cô ấy không mất tích mà chỉ là nghỉ việc ở Chiết Giang tới sống với nhân tình. Lý Huy và Triệu Hà đều xác nhận việc sống chung với nhau từ ngày 27 tháng 3. Nhưng Lý Huy nói mình không hề đến ngân hàng rút tiền của Triệu Hà. Vậy thì người đàn ông rút tiền trong video là ai đây? Lúc này khi cảnh sát tìm tới nhà chồng của Triệu Hà, thì bố chồng của Triệu Hà nói rằng người rút tiền là ông ấy. Hai hôm tới điều tra ở nhà bố mẹ đẻ của Triệu Hà, vì họ là người báo án nên giờ mới tới gặp bố mẹ chồng của Triệu Hà. Bố chồng của Triệu Hà nói quyển sổ tiết kiệm này là của con trai và con dâu gửi chung. Con trai có đưa cho ông ấy và nói là nếu cần tiền thì rút tiền trong sổ tiết kiệm này ra. Do sổ tiết kiệm của Triệu Hà không cài mật khẩu, bố chồng hôm đó vì nhà có việc gấp thuê người chở 6 xe đất vào đôn cao sân và vườn. Vì ông ấy không đủ tiền nên đã rút 8.000 tệ về trả cho người ta. Và do là trong video thì quá nhỏe, nên khi bố mẹ đẻ của Triệu Hà xem video rút tiền thì họ cũng không nhận ra được thông gia của mình luôn. Việc tìm thấy Triệu Hà vẫn đang sống khỏe mạnh với người tình khiến cho gia đình người phụ nữ này có gặp sóng gió gia tộc không thì chưa rõ. Nhưng chỉ biết là lại một lần nữa, manh mối cảnh sát vừa có được đã đi vào ngõ cụt. Tổng cộng trong thời gian này, người dân cũng lần lượt phản ánh hơn 20 trường hợp phụ nữ mất tích, nhưng sau đó đều được cảnh sát tìm thấy và loại trừ khỏi danh sách. Đã gần một tuần trôi qua, cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính của nạn nhân. Vụ án chưa phá được. Điều này đã gây ra ảnh hưởng rất xấu trong dư luận và có nhiều tin đồn đại sai sự thật. Bây giờ chúng ta cùng xem lại những thông tin mà cảnh sát đã có được nhé. Theo một nhân chứng đã chứng kiến đám cháy, thì hung thủ có thể đã đi bằng xe van hoặc là xe ba bánh hay phương tiện giao thông có hình dáng tương tự, có màu trắng. Cảnh sát nhận định về hung thủ đại khái là những thông tin như sau. Là nam giới trẻ tuổi, chưa kết hôn hoặc đã ly hôn, đang sống riêng trong một căn nhà, có thể có mâu thuẫn tình cảm với nạn nhân. Nói chung tìm kiếm tất cả những người đàn ông như vậy thì rất nhiều, nên cảnh sát chú ý tìm kiếm những trường hợp bất thường trước. Ví dụ như cũng có hoàn cảnh sống như vậy, nhưng phải có hành động kỳ lạ nào khác, ví dụ như đột ngột chuyển đi, hoặc là sơn tường, sơn nhà hay bán xe, v.v. Sau đó, từ hướng điều tra này, cảnh sát đã được người dân báo cáo về một người đàn ông đột nhiên sơn sửa lại nhà cửa. Anh ta tên Lưu Đào, nhà cách hiện trường vụ án khoảng 700m. Mấy ngày trước, anh ta vừa mới sửa sang lại nhà cửa, nhưng việc sửa sang nhà của Lưu Đào có chút khác thường. Như chúng ta thường thấy, nếu sơn lại nhà mà không đủ kinh phí, chỉ sơn được một phần, thì thường người ta sẽ phải ưu tiên sơn phòng khách hoặc phòng ngủ trước. Nhưng đằng này, anh ta lại sơn mỗi cái bếp. Hơn nữa, việc sơn tường là do anh ta tự mua sơn về làm, chứ không thuê thợ làm. Lưu Đào khi đó 34 tuổi, đã ly hôn vài năm trước, hiện đang sống một mình. Cảnh sát đã tới nhà Lưu Đào để kiểm tra. Lưu Đào không chỉ mới sơn lại bếp mà còn mới mua 2 tủ đông nữa. Anh ta nói là muốn làm kinh doanh nhỏ về chế biến thịt, nên mua để trữ thịt và làm hàng. Vậy nhưng theo như thông tin cảnh sát biết được, thì Lưu Đào không biết gì về kỹ thuật giết mổ. Tại sao bỗng dưng lại muốn làm nghề này? Ở gần cửa bếp còn có những vết li ti màu đỏ, giống như máu đã khô. Cảnh sát đã lấy mẫu của những thứ này mang về để xét nghiệm, đồng thời cũng hỏi Lưu Đào về việc tại sao tự dưng lại chỉ sơn sửa mỗi phòng bếp. Thì anh ta nói là căn bếp này cửa cũng hướng ra ngõ, anh ta tính sẽ bán hàng ở đây, làm một quầy thịt với làm thêm xúc xích, giò chả, làm ruốc bán nên phải sơn lại tươm tất một chút, nhìn cho khang trang sạch sẽ còn bán hàng. Chứ bán hàng thực phẩm mà nhìn nhếch nhác, bẩn thỉu thì ai dám mua. Còn phòng ngủ hay phòng khách thì khi nào có tiền anh ta sẽ làm sau. Việc anh ta tự dưng có ý định mở quán bán thịt và chế biến đồ ăn là vì cách đây vài tháng, Lưu Đào có quen một cô gái ở tỉnh khác, là quen nhau qua mạng. Sau một thời gian tìm hiểu thì hai người yêu nhau. Vì cô gái này có tay nghề chế biến thực phẩm từ thịt, nên Lưu Đào dự định sau khi hai người kết hôn thì sẽ mở một cửa hàng nhỏ trong làng như vậy. Anh ta thì không có nghề này, nhưng vợ tương lai thì có tay nghề. Trước Tết thì cô gái đó đã đến thăm nhà anh ta vài lần rồi. Vì hiện tại ít người làm nghề này, chủ yếu là lấy công làm lãi, vốn đầu tư cũng không nhiều, chỉ vài trăm tệ đến 1.000 tệ là đủ bán, nên không rủi ro cao. Anh ta không phải vay mượn nên cũng chẳng kể với ai về kế hoạch mở quầy bán hàng. Lưu Đào lại sống một mình, anh ta cũng kín tiếng, chưa nói với cha mẹ về chuyện tình cảm và dự định kết hôn, vì cô gái anh ta quen đã từng có một đời chồng và một đứa con rồi. Anh ta định từ từ sẽ lựa lời nói với bố mẹ sau. Vậy nên cả hàng xóm xung quanh và bố mẹ Lưu Đào đều chưa biết, và khiến cho hàng xóm đã đi báo cáo về việc sơn bếp của anh ta với cảnh sát vì nghĩ là có điểm bất thường. Từ những gì Lưu Đào khai báo, cảnh sát đã tiến hành điều tra và xác nhận những gì anh ta nói là đúng. Đồng thời, qua xét nghiệm vết đỏ thu thập được trên sàn nhà anh ta, đó không phải là vết máu mà là vết sơn đỏ dùng để sơn song sắt. Ngoài ra, qua tìm hiểu thêm, cảnh sát cũng biết được rằng Lưu Đào đã sơn lại bếp từ ngày 26 tháng 3, tức là trước cả thời điểm vụ án xảy ra. Như vậy rõ ràng là không phải sơn để che giấu vết máu hay các vết tích khác. Vậy là manh mối này cũng đã bị loại bỏ. Lúc này cảnh sát vẫn không thể xác định được danh tính của nạn nhân, cũng không thể khoanh vùng nghi phạm. Họ quyết định sẽ xem xét thật kỹ lại các manh mối tại hiện trường, xem có bỏ sót điều gì không. Tại hiện trường, các đồ đạc cá nhân của nạn nhân như khuyên tai, các mảnh cháy của bộ đồ ngủ không có giá trị khoanh vùng vì nó quá phổ biến. Hai chiếc bao tải bị đốt cháy cũng thế. Ngay cả nắp thùng nhựa này cũng vậy, rất đại trà, được sản xuất hàng loạt, không có gì đặc biệt. Nhưng mà cái nắp này ở hiện trường là do hung thủ đã mang một can nhựa để chứa xăng tới, sau đó phóng hỏa. Cái can nhựa thì không có gì đặc biệt rồi, nhưng còn xăng thì hắn mua ở đâu? Can xăng sản xuất đại trà, nhưng cây xăng thì có số lượng nhất định mà. Vậy có thể lần theo hướng này để tìm ra hung thủ hay không? Cảnh sát cho rà soát tất cả các trạm xăng lớn nhỏ trong huyện. Các trạm xăng đều có camera giám sát, nên nếu hung thủ đến mua xăng thì chắc chắn sẽ bị ghi hình. Theo quy định khi đó, các trạm xăng chỉ được bơm xăng trực tiếp vào xe, không được bán xăng theo can hay thùng chứa cho cá nhân mua lẻ. Sau khi tìm kiếm mở rộng tới một khu vực hẻo lánh ở ngoại ô huyện Đông Hải, ở gần một siêu thị nhỏ phát hiện một điểm bán xăng tư nhân. Người dân thường đến trạm xăng lớn để đổ xăng, nhưng vì nhiều khi trạm xăng lớn thì xa nhà, bất tiện nên xuất hiện những điểm xăng nhỏ lẻ do tư nhân kinh doanh như cây xăng tư nhân này. Điểm bán xăng này nằm khá xa hiện trường vụ án, ở phía bắc huyện, cách khoảng 40 km. Khi cảnh sát hỏi nhân viên bán xăng thì họ cho biết khoảng 10 ngày trước có một người đàn ông đã đến đây mua xăng bằng một chiếc can nhựa màu trắng. Khi cảnh sát hỏi can nhựa đó trông như thế nào thì nhân viên cửa hàng chỉ vào đống can nhựa ở gần đó, nói là rất giống loại này, cũng màu trắng. Người đàn ông đó đã mua 50 tệ tiền xăng. Số tiền đó khoảng 175.000 tiền mình theo tỷ giá hiện tại. Ban đầu người bán hàng không muốn bán vì sợ gặp rắc rối nếu làm sai quy định. Nhưng người thanh niên giải thích rằng xe của anh ta hết xăng ở nhà, không thể nổ máy để chạy đến trạm xăng. Giờ không lẽ phải đẩy đến đây thì rất bất tiện, năn nỉ hãy bán vào căn nhựa cho anh ta. Khi đó chủ cửa hàng còn cẩn thận hỏi là chạy xe sao mà cạn xăng không đổ, để đến mức cạn sạch không nổ máy như vậy được. Thì người đàn ông đó giải thích rằng xe của anh ta là một chiếc xe van màu trắng đã cũ, đồng hồ xăng bị hỏng nên không hiển thị mức nhiên liệu. Vì thế mà anh ta vừa chạy vừa áng trừng xăng. Bình thường ước lượng quen rồi cũng chuẩn lắm, không hiểu lần này xui xui sao mới bị rơi vào tình huống hết xăng như thế, và bây giờ phải mang can đi mua xăng. Sau khi người này trình bày, chủ cửa hàng đã bảo nhân viên là thôi cứ bán xăng cho anh ta, coi như làm sai quy định một lần, cũng là vì giúp người thôi. Hơn nữa cũng chẳng bán nhiều, chắc chẳng vấn đề gì. Khi cảnh sát hỏi về thời gian bán xăng, thì chủ cửa hàng đã dò lại camera và nói đó là ngày 27 tháng 3. Ngay đến đây, cảnh sát càng nghi ngờ, người đàn ông này rất có thể liên quan đến vụ án. Mà may mắn hơn nữa là chủ cửa hàng còn nói ông ta biết người đàn ông tới mua xăng, vì người này cũng nhiều lần vào siêu thị bên cạnh chỗ ông ta để mua hàng, là khách quen. Tuy không biết tên anh ta, nhưng biết khu vực anh ta sống. Ông chủ cửa hàng chỉ vào một khu dân cư cách đó vài trăm mét, nói rằng người mua xăng sống ở đó. Nhưng khu dân cư đó có đến hàng chục tòa nhà chung cư. Bây giờ làm sao để xác định được chính xác xem người đàn ông này sống ở căn hộ nào, tòa nhà nào? May mắn là khi cảnh sát hỏi nhân viên bảo vệ khu dân cư, người bảo vệ lại nhớ lại rằng khoảng 10 ngày trước có người dân đã xách can ra ngoài để mua xăng. Lúc mà anh ta xách can trở về, bảo vệ còn hỏi anh ta mua gì vậy, thì người đó nói là mua xăng để đổ vào ô tô đã hết xăng ở nhà. Vậy nhưng chỉ một lát sau, khói bốc nghi ngút từ căn phòng của người đàn ông đó. Bảo vệ vội vàng chạy đến kiểm tra, tưởng là có sự cố chập cháy gì. Nhưng người này giải thích rằng anh ta đang đốt một số đồ đạc của vợ cũ. Anh ta còn nói thêm là vì vợ cũ đến kiếm chuyện nên đã đốt hết đồ đạc cũ của cô ta còn bỏ lại cho bõ tức. Nghe vậy thì bảo vệ chỉ nhắc nhở anh ta cẩn thận kẻo gây cháy lớn rồi rời đi. Nhưng mà đồ của vợ cũ nếu không muốn nhìn thấy nữa thì có thể vứt đi mà. Tại sao lại phải đốt cho khói mù mịt lên trong nhà như vậy? Trong một không gian kín như vậy rất là nguy hiểm nếu đốt bằng xăng và bị cháy lan ra có khi còn cháy cả nhà, thậm chí hóa vàng luôn cả chung cư. Sau khi tìm hiểu, cảnh sát biết được người chủ nhà đó tên là Trương Đông, năm nay 35 tuổi, đã ly hôn vài năm trước. Hiện anh ta đang sống một mình. Trương Đông còn là một người có tiền án về tội cướp giật. Cảnh sát tiến hành điều tra thêm về Trương Đông và được biết là ngay vào buổi sáng hôm Trương Đông đốt đồ, hàng xóm từng nghe thấy xô xát trong phòng anh ta, nghe như tiếng chạy đi chạy lại giống như đang đánh nhau vậy, còn có cả tiếng hét của phụ nữ. Nhưng khi hàng xóm gõ cửa hỏi làm gì ồn ào quá vậy thì Trương Đông chỉ nói là cãi nhau với vợ cũ mấy câu, giờ đã làm hòa lại rồi, mong hàng xóm thông cảm. Bây giờ khi sâu chuỗi tất cả những tình huống này khiến cảnh sát rất nghi ngờ. Ngoài ra, Trương Đông còn có một chiếc xe van màu trắng trùng khớp với loại xe mà nhân chứng ở hiện trường vụ án nhìn thấy. Nhiều dấu hiệu cho thấy Trương Đông rất có khả năng liên quan đến vụ án thi thể bị đốt ở ven cánh đồng làng. Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà Trương Đông, phát hiện tường phòng ngủ nhà Trương Đông cũng chỉ vừa mới được sơn lại. Nhưng qua lớp sơn mỏng, cảnh sát vẫn phát hiện ra những vết máu trên tường. Ngoài ra, trong nhà vệ sinh cũng thu thập được một số vết máu khác. Một đội cảnh sát nhận nhiệm vụ kiểm tra chiếc xe van của Trương Đông đã tìm thấy những vết máu nhỏ giọt trên sàn xe. Sau đó cảnh sát đã đem những mẫu vật này để so sánh với mẫu DNA của nạn nhân bị đốt xác. Kết quả cho thấy hai mẫu là của cùng một người. Trước bằng chứng không thể chối cãi, Trương Đông đã thừa nhận với cảnh sát về việc hắn ta đã sát hại bạn gái rồi lái xe chở thi thể đến ven làng để đốt xác phi tang. Vậy nạn nhân rốt cuộc là ai? Trương Đông nói người phụ nữ đó tên là Phương Phương, năm nay 28 tuổi, là người huyện Đông Hải. Hắn và Phương Phương quen nhau nửa năm trước qua mạng. Sau khi gặp mặt, hắn đã rất thích cô gái xinh đẹp này. Lúc đó Trương Đông đã ly hôn vài năm, luôn hy vọng nhanh chóng tìm người tái hôn, mà Phương Phương cũng có vẻ như đã ưng hắn ta. Hai người hẹn hò được một thời gian thì Phương Phương liền hẹn gặp và mượn hắn ta 10.000 tệ, nói là để mua bảo hiểm. Hắn liền lấy tiền tiết kiệm đưa cho cô ấy. Rồi lần sau cô ấy lại cần 12.000 tệ, hắn còn hào phóng đưa cho cô ấy 15.000, nói là đưa dư thêm 3.000 tệ cho cô ấy tiêu vặt. Một thời gian sau, Phương Phương đi làm xa. Cho đến cuối tháng 3, Phương Phương lại từ tỉnh khác trở về Đông Hải. Hôm đó cô ấy ở lại nhà Trương Đông một đêm. Do cô ấy không mang theo quần áo ngủ nên đã lấy tạm bộ đồ ngủ của hắn ta để mặc. Sáng hôm sau, Phương Phương tiếp tục muốn hỏi vay tiền, nhưng Trương Đông không có tiền. Khi đó hai bên nói qua nói lại, Phương Phương liền nói chia tay, còn nói Trương Đông đừng có mơ tưởng đến chuyện kết hôn với cô ấy nữa. Khi đó Trương Đông nói, nếu muốn chia tay thì cô ấy phải trả tiền cho hắn, đại khái là chia tay đòi quả thì mọi chuyện êm đẹp, còn không thì phải kết hôn và sống với hắn. Phương Phương liền nói, phải mua nhà, mua xe cho cô ấy thì cô ấy mới kết hôn với hắn ta. Còn vài đồng bạc lẻ mà hắn đưa cho cô ấy chỉ là tình phí thôi, chứ đừng hỏng trả lại. Nói xong Phương Phương liền muốn rời đi, nhưng Trương Đông đã giữ lại, rồi hai bên xảy ra xô xát đánh nhau. Hắn đã đánh Phương Phương bất tỉnh bằng một cây búa đóng đinh. Lúc này thấy Phương Phương đã tắt thở, Trương Đông rất hoảng sợ. Hắn ta vội vàng đi mua xăng về đốt hết quần áo, ga trải giường có dính máu. Sau đó hắn lái xe chở Phương Phương đến ven làng rồi đổ xăng châm lửa đốt để phi tang. Nhưng cho đến lúc này, khi nói về người phụ nữ mà mình đã sát hại, Trương Đông vẫn chỉ biết cô ấy tên Phương Phương, chứ không biết cô ấy mang họ gì, cũng chẳng biết địa chỉ nhà ở đâu, chỉ chung chung là huyện Đông Hải. Sau đó cảnh sát qua điều tra đã xác định được người phụ nữ bị hại là Lý Phương Phương ở thôn Gia Nghĩa thuộc huyện Đông Hải, cách nơi đốt xác khoảng 30 km. Cho đến tận khi cảnh sát đến nhà thì bố mẹ đẻ của Phương Phương vẫn không biết việc con họ đã mất tích và bị sát hại. Họ nói không biết Phương Phương đi đâu, cũng không rõ hiện tại cô ấy có đối tượng yêu đương nào không. Phương Phương cứ đi biển biệt cả năm, dù về nhà cũng không ở lại lâu, nhiều nhất là ăn một bữa cơm rồi lại đi ngay. Phương Phương năm đó 28 tuổi, đã ly hôn 3 năm trước. Cô ấy tính cách bướng bỉnh, bố mẹ khuyên gì cũng không nghe. Muốn góp ý với con thì vừa nói vài câu là cô ấy nổi nóng. Khi đi làm xa, Phương Phương cũng ít khi gọi điện về nhà, vài tháng mới gọi một cuộc. Theo như em gái của Phương Phương nói, thì cách đây khoảng chừng 2 tháng, Phương Phương cần tiền, có từng hỏi mượn em gái 10.000 tệ, nhưng gia đình không có tiền. Đối với việc Phương Phương bị Trương Đông sát hại, người nhà Phương Phương nói, họ không rõ mối quan hệ giữa hai người, cũng không biết chuyện vay mượn tiền nong giữa Phương Phương và Trương Đông là như thế nào. Nhưng họ nói, Phương Phương rất thích ăn mặc đẹp, mua túi sách, quần áo, trang sức, nhiều khi mua xong cũng không dùng tới. Cái áo khoác bông này cũng là của Phương Phương, đôi giày trắng này cũng là của cô ấy, đều là đồ mới, chưa mặc, chưa cắt mắc luôn. Sau cái chết của Phương Phương, Gia đình cô ấy rất đau khổ và tự trách. Họ nói rằng giá mà họ kiên nhẫn với Phương Phương hơn, hiểu được cô ấy nhiều hơn thì có lẽ không xảy ra sự việc như vậy. Còn Trương Đông ở trong trại tạm giam cũng rất hối hận khi nghĩ lại mọi chuyện. Hắn cho rằng mọi chuyện bi kịch của cuộc đời hắn bắt đầu từ một vụ tai nạn giao thông mấy năm trước. Nghe thì tưởng chừng như chẳng có liên quan gì giữa án mạng hiện tại với tai nạn giao thông trong quá khứ cả. Nhưng mà hắn khẳng định sự thiếu kiểm soát của hắn bây giờ dẫn tới gây án chính là do di chứng từ vụ tai nạn giao thông. Hắn nói vài năm trước, lúc đó hắn đang kinh doanh nhỏ, gia đình cũng rất hạnh phúc. Nhưng sau khi bị tai nạn khá nặng, đầu óc bị ảnh hưởng, tính khí có trở nên cầu cằn và thiếu kiểm soát. Không lâu sau vợ hắn không chịu được tính cách của hắn nên hai người ly hôn. Trương Đông nói, đây là cú sốc lớn thứ hai mà anh ta gặp phải trong cuộc đời. Vâng, kiểu như tai nạn giao thông là cú sốc thứ nhất, còn ly hôn là cú sốc thứ hai, liên tiếp chỉ trong một thời gian ngắn. Kể từ khi ly hôn xong thì hắn làm ăn gì cũng thua lỗ, không có tiền, chẳng có ai bên cạnh, hắn ta càng chán nản. Sau đó hắn rất muốn lập gia đình để có người bầu bạn hàng ngày, nhưng mà không tìm được, ai cũng tránh xa, nhờ người mai mối cũng không thành công. Trong tâm trạng u uất như thế, hắn đã sống đơn độc một mình được vài năm thì tình cờ quen Phương Phương trên mạng. Hắn chỉ biết Phương Phương trẻ tuổi, lại đang độc thân, chưa từng kết hôn, chứ hắn không hề biết việc cô ấy từng ly hôn. Khi hai người hẹn hò, Trương Đông cảm thấy cuộc sống lại tươi đẹp. Hắn còn tâm sự với cảnh sát rằng hắn nghĩ người ta nói gặp đại nạn không chết ắt có phúc về sau. Hắn đã gặp tai nạn nguy kịch như thế nhưng không chết, cũng đã trải qua chuyện đổ vỡ hôn nhân. Giờ gặp một cô gái xinh đẹp như Phương Phương đồng ý hẹn hò với hắn, nên hắn nghĩ là đã qua giai đoạn thê thảm bết bát nhất của cuộc đời rồi. Giờ phúc của hắn đến rồi, thời vận đến rồi. Hắn đặt rất nhiều hy vọng vào mối quan hệ này. Rồi khi Phương Phương hỏi mượn tiền, hắn đều đưa cho cô ấy. Cho nên sau này khi Phương Phương đề nghị chia tay, hắn không thể chấp nhận được. Trải qua chuyện này, Trương Đông cũng rất hối hận vì sự thiếu thận trọng và kiềm chế của hắn trong chuyện tình cảm. Tháng 11 năm 2015, Trương Đông nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này thì Duy thấy có rất nhiều mối quan hệ trên mạng luôn. Đếm sơ sơ là anh chàng Hà Cương tranh thủ lúc vợ con về ngoại liền bỏ việc ở công ty để đi đến Quý Châu hẹn hò với bạn gái trên mạng. Rồi cô gái Triệu Hà cũng bỏ việc ở Chiết Giang để tới sống với nhân tình quen qua mạng trong một nhà trọ. Cả người đàn ông tên Lưu Đảo quen một cô gái trên mạng, đang chuẩn bị cùng nhau mở một cửa hàng và có ý định kết hôn. Và vụ án mạng của chúng ta, Phương Phương và Lưu Đông cũng là quen nhau trên mạng. Quả thật là Duy chưa làm vụ nào mà 100% các cặp đôi xuất hiện trong câu chuyện đều là quen trên mạng như vậy luôn. Với thời đại công nghệ phát triển như chúng ta bây giờ, mạng xã hội giúp kết nối với bạn bè cũ, gặp gỡ những người có chung sở thích, cũng như giữ liên lạc với người thân ở xa. Mạng xã hội hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều trong công việc nữa. Ví dụ như team giải mã kẻ án cũng là được kết nối từ những người không quen biết nhau mà trở thành một đội như bây giờ đó ạ. Tuy nhiên, ngoài những lợi ích mà mạng xã hội mang lại, thì khi làm quen với người lạ trên mạng, chúng ta cũng phải cẩn trọng để bảo vệ thông tin cá nhân và tránh những rủi ro không đáng có. Bởi vì các mối quan hệ qua mạng thường có đặc điểm là đa dạng, phức tạp và khó kiểm soát hơn so với các mối quan hệ bên ngoài xã hội. Nếu quen một người trên mạng xã hội, thì những gì mà chúng ta biết về người đó đều dựa trên những gì người đó thể hiện ra hoặc nói cho chúng ta biết. Thông tin sẽ tương đối hạn chế. Mà ai thì chẳng nói về bản thân mình tốt đẹp, đúng không ạ? Tất nhiên là trên mạng xã hội có rất nhiều người tốt, nhưng việc những người xấu sử dụng mạng xã hội để lừa tiền, lừa tình cũng rất phổ biến. Về vụ án mạng hôm nay là chuyện tình cảm qua mạng. Theo Duy thì khi mà quen biết một người qua mạng xã hội và muốn phát triển tình cảm thì nhất định phải tìm hiểu trong cuộc sống thực tế đã, phải biết được những thông tin nhất định nào đó về người đó thì mới xác định xem là hai người có thể đến được với nhau hay không. Xem xét tình tiết vụ án này, việc mà Trương Đông giận dữ không kiểm soát được là bởi vì hắn không những cảm thấy mình chỉ bị lừa tiền mà còn bị lừa tình. Hắn dường như đã nhận ra Phương Phương chưa bao giờ có tình cảm với hắn mà chỉ coi hắn như một cái mỏ, khai thác xong thì cứ thế rời đi khi mà hắn nói là không còn tiền để cho cô ấy vay nữa. Và đối với chiêu thức tiền hết tình tan của Phương Phương thì Trương Đông đã áp dụng tuyệt chiêu chia tay đòi quà. Chính vì thế mà hai bên xung đột dẫn tới hậu quả như chúng ta đã thấy. Một điểm nữa là câu chuyện này cho chúng ta một bài học về tiền và tình. Khi mà chúng ta thực sự dành tình cảm cho một ai đó, thường là sẽ không tiếc gì cả, dành mọi thứ tốt nhất cho người đó, tiền bạc, thời gian, tình cảm. Đến khi bị phũ, nếu giống tình huống như Trương Đông, thì cái cảm giác bị phụ tình nó là một phần thôi, mà cái cảm giác bị lừa mới cay nhiều. Cái cảm giác không đáng phải bỏ ra nhiều như vậy cho một kẻ chỉ muốn lợi dụng mình, khiến cho Trương Đông đã không kiểm soát được cảm xúc. Thực ra chúng ta nên suy ngẫm lại một chút về số tiền 10.000 tệ và 15.000 tệ mà Trương Đông đã đưa cho cô ấy. Tổng cộng 2 lần đưa tiền là 25.000 tệ, khoảng gần 90 triệu tiền mình. Số tiền này cũng tương đối lớn đối với Trương Đông. Hắn nhiệt tình bỏ tiền ra vì nghĩ rằng bản thân hắn đang may mắn đã gặp được một cô gái vừa đẹp vừa trẻ, lại đồng ý kết hôn với một người đàn ông đã hơn 35 tuổi, từng ly hôn và đang làm ăn thất bát như mình. Vì nghĩ thế mà đã bỏ ra gần như tất cả những gì hắn có để lấy lòng cô ấy. Nhưng chuyện tình cảm thì dựa trên nguyên tắc trao đổi cân bằng mà mọi người. Để Duy nói một câu này, nghe thì hơi thực dụng một chút nhá. Nhưng mà chúng ta yêu đối phương dựa trên những giá trị mà đối phương đang có, đúng không ạ? Nếu hơi trừu tượng thì để Duy ví dụ nhá. Bây giờ thế này, anh A yêu chị B vì chị ấy xinh đẹp, dịu dàng, cư xử khéo léo, công việc ổn định, giỏi nấu ăn. Rồi chị B yêu anh A vì anh ấy tài giỏi, chăm chỉ làm ăn, điều kiện kinh tế lại tốt, lại còn chân thành tốt bụng. Chứ không thể nào mà anh A như vậy lại yêu chị C nào đó vì chị ấy vừa xấu lại vừa rất vụng về hậu đậu, lại thất nghiệp, có sở thích là tụ tập nói xấu người khác. Nói một cách dễ hiểu thì chúng ta khi có tình cảm với một người phải dựa trên những điểm nào đó mà chúng ta ưng ý với họ, gọi là vừa mắt, ưng mắt đó mọi người. Vậy nên việc mà Trương Đông đã ly hôn, làm ăn không thuận lợi, tính tình lại cộc cằn, đến mức hắn còn nhận ra là vì vậy vợ hắn không chịu nổi mà ly hôn, thì từ đâu mà lại có một cô gái trẻ xinh đẹp đến muốn cưới hắn chứ? Chắc chắn là cô ấy phải có mục đích gì đó. Nhưng đôi khi trong mối quan hệ như thế, mỗi người lại xác định thứ mình bỏ ra chênh lệch so với mục tiêu đối phương. Ví dụ như Trương Đông thì cho rằng số tiền hắn bỏ ra là để gây dựng tình cảm, để Phương Phương ở bên hắn cả đời. Nhưng với Phương Phương thì cô ấy lại cho rằng số tiền đó chỉ là tình phí. Cô ấy lâu lâu lại tới ở cùng với hắn vài đêm, coi như là công bằng. Có qua có lại như vậy là không ai chịu thiệt cả, không ai nợ đần gì ai. Việc xác định sai giá trị trao đổi này chính là cốt lõi của việc xô xát, mâu thuẫn dẫn đến án mạng sau này. Thêm nữa là trong bất cứ chuyện gì, nhất định phải suy nghĩ trước khi hành động. Nếu làm mất tiền, bị lừa tiền thì chúng ta có thể kiếm lại. Nếu chuyện tình cảm bị lừa dối, dù có tổn thương, đau lòng đấy, nhưng qua thời gian cũng sẽ lành, cũng có được bài học kinh nghiệm. Nhưng còn nếu như không giữ được bình tĩnh mà xô xát đánh nhau, thậm chí đến mức giết người vì không kiềm chế được khi giải quyết những mâu thuẫn về tiền, tình, thì không còn cơ hội rút kinh nghiệm mà hối hận cũng đã muộn. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.